Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 043, đáp ứng. Ha, hai vị, lúc này, bên cạnh một cái rất có sắc đẹp màu nâu da rẻ tựa hồ là Mỹ Latin thành thục nữ nhân đi tới đánh gãy Thường Uy lời nói. Người đang nói Huyết Lan. Xin lỗi, đó là Pfizer tài sản. Ngươi là ai? Thường Uy lộ ra vẻ nghi hoặc. Gail Stern, Pfizer tập đoàn Huyết Lan hạng mục người phụ trách. Là tình nữ dơ dơ lên cằm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thường Uy vẻ mặt hàm hậu. Đưa tay ra, nữ nhân nhưng không cho hắn mặt mũi. Nói, nghe, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào nghe được liên quan với Huyết Lan tin tức. Ta sáng tỏ nói cho ngươi. Xin mời bỏ đi ngươi tất cả tâm tư. Huyết Lan là chúng ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Bruce cười một tiếng. Nữ sĩ, ngươi là đang nói Bonnell là các ngươi sao? Gale thần sắc đọng lại. Nhưng cứng rắn nói. Huyết Lan là chúng ta đầu tiên phát hiện. Chúng ta vì thế tập trung vào $100 vạn. Vậy thì thế nào đây? Bruce khinh thường nói. Trừ phi Bonnell là các ngươi. Huyết Lan sẽ ở đó nhi. Ở Bonnell, ở Saturn lưu vực. Ai nắm tới tay mới là ai? Chúng ta là Pfizer. Là tình nữ gần từng chữ một. Đệ nhất thế giới y dược tập đoàn. Coi như là nước Mỹ. Đệ nhất thế giới cường quốc thì thế nào? Pfizer, ta lại không ăn các ngươi một hạt gạo. Bruce tàn nhẫn đổi. Ta cho ngươi biết. Pfizer dọa không ngã ta. Ha, hắc, rách bác sĩ vội vã điều đình. Các ngươi dự định đánh một trận sao? Nơi này không phải là địa phương tốt. Gale mượn lừa xuống dốc. Mạnh mẽ chừng Bruce một chút. Rên một tiếng nói. Các ngươi tìm rách. Sẽ không là muốn rách mang bọn ngươi cùng đi chứ? Ta nói rồi, không cửa, xoay người rời đi, nữ nhân này có thể thật đáng ghét. Bruce quay về nàng bóng lưng nhổ bãi nước bọt. Jack bác sĩ, ta cố chủ mới vừa nói rồi. Hắn chỉ là kỳ dị thực vật người đam mê. Huyết Lan với tác dụng của hắn không ở chỗ nghiên cứu hoặc là thương mại. Mặc dù các ngươi từ chối, trừ phi các ngươi gặp ẩn thân. Bằng không chúng ta cũng sẽ đi theo các ngươi mặt sau. Jack bác sĩ bị Bruce vô lại nói làm đặc. Biệt không nói gì. Nhưng khoan hãy nói. Vô lại quy vô lại. Nhưng rất hữu dụng. Không sai. Có đáp ứng hay không thì thế nào. Trừ phi vũ lực trục xuất. Bằng không người muốn đi theo phía sau ngươi. Ngươi cũng không thể làm gì. Thường Uy vẫn không lên tiếng. Đàng hoàng cười đứng ở một bên. Lúc này nói, Jack bác sĩ, ta thật sự chỉ là một cái kỳ dị thực vật người đam mê. Ta có thể ra tiền, thuyền cùng người hướng dẫn cũng ta cũng bao. Thế nào, Jack nghĩ đến bọn họ hiện tại đối mặt quẫn cảnh. Do dự một chút, ta trước tiên đi hỏi ý kiến của bọn họ. Thường Uy mỉm cười gật đầu. Jack trở lại tiểu đội, là tình nữ ghêu đối với hắn hừ một tiếng. Biểu thị bất mãn, nhưng Jack đã quen, ai bảo Gale là Pfizer phái tới người phụ trách. Hắn mặc dù là Huyết Lan nhà nghiên cứu, nhưng ở Tư Ben trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Cái kia hai cái cũng chính là Huyết Lan mà đến. Gale bên người ăn mặc âu phục nam người da đen vẻ mặt bất mãn. Hắn đã từ Gale trong miệng biết được là xảy ra chuyện gì. Hắn nói, Jack. Đây là chúng ta hạng mục, là chúng ta duy nghiêng người dựa vào. Ngẫm lại đi, một khi Huyết Lan huyền bí nghiên cứu thành công, hoàn thành dược dùng chuyển hóa, chúng ta đều sẽ trở thành hô mưa gọi gió đại nhân vật. Có tiền tiêu không hết, người muốn nghiên cứu cái gì cũng không cần lại đi cầu người. Người ngàn vạn không thể sằng bậy, ta không có đáp ứng cái gì. Jack cau mày nói. Thế nhưng Jordan, chúng ta không mướn được thuyền, cũng không ai đồng ý mang chúng ta đi Saturn lưu vực. Ngươi là nói bọn họ có thể. Gale tiếp nhận nói cha. Không sai, Jack gật gật đầu. Các ngươi phải biết, Huyết Lan Hoa Kỳ chỉ còn dư lại cái cuối cùng cuối tuần. Nếu như chúng ta không tìm được đưa chúng ta đi vào người và thuyền, như vậy cái gì đều là không. Này nói tới trong tâm khảm, trước mặt mùa này là Borneo tối nát mùa, nước sông tràn lan, mưa rào xối xả, rừng mưa bên trong nguy cơ trùng trùng. Bọn họ trước liên hệ tốt thuê thuyền công ty xé bỏ thuê thỏa thuận. Nói là không người nào nguyện ý đưa bọn họ đi vào. Mới vừa còn ở với bọn hắn cãi cọ tới, không có thuyền cùng người hướng dẫn, đã trở thành chắc chắn. Không có biện pháp khác sao? Một cái có chút sắc đẹp người da trắng cô gái nói. Này chết tiệt Borneo, ta chưa từng nghĩ đến sẽ như vậy nát. Người da đen Jordan cùng Latin nữ gều liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đi tới một bên nói thầm lên. Người da trắng nữ tử liền đối với Jack nói. Bác sĩ, bọn họ gặp đáp ứng không? Biết, Jack mặt không hề cảm xúc. Đáp ứng rồi, chúng ta liền có thể mau chóng tiến vào rừng mưa. Bắt được Huyết Lan, không đáp ứng, chúng ta không biết lúc nào mới có thể tìm được thuyền. Tìm tới mang chúng ta đi vào người, bỏ qua Hoa Kỳ, cái gì cũng không chiếm được. Chỉ chốc lát sau, Hắc Nam Jordan cùng Latin nữ Gail trở về. Gail đối với Jack nói, Jack, ngươi đi với bọn hắn nói. Chúng ta có thể để cho bọn họ theo, nhưng thuê thuyền cùng xin mời người tiêu tốn, nhất định phải là bọn họ gánh nặng. Jack gật gật đầu, quay người đi đến Thường Uy cùng Bruce trước mặt. Đồng nghiệp, các người có thể theo chúng ta cùng đi Saturn lưu vực. Jack nói, thế nhưng thuyền cùng người hướng dẫn đây. Thuyền cùng người hướng dẫn đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này Thường Uy miệng đầy đáp ứng. Cũng ước định trưa mai ở bên cạnh trấn nhỏ bến tàu gặp mặt. Trên xe, Bruce đối với Thường Uy nói, ta xem cái kia Jordan cùng Gail đừng có tâm sự. Thường Uy chẳng làm ngẩn người. Ngươi lại nhìn ra cái gì? Câu này lời mở đầu là lúc trước Bruce gặp Natasha, cũng cùng Thường Uy nhắc nhở qua. Boss, nếu như Huyết Lan đúng là bất hủ chi hoa, như vậy trong này lớn bao nhiêu lợi ích? Mọi người là có tư tâm, mặc dù ngươi nói rồi ngươi sẽ không dùng làm thương mại. Với bọn hắn không có căn bản tính xung đột, nhưng bọn họ vẫn cứ gặp lo lắng. Bruce nói, rừng mưa bên trong chết cá biệt người quá bình thường, nhưng mà Thường Uy trong lòng bình tĩnh như nước, có hay không gây bất lợi cho hắn hoặc là cuối cùng trở mặt cái gì, vậy cũng đến xem là nơi nào. Huyết Lan không phải là dễ cầm như vậy, vưu đối với những người bình thường này mà nói, đến thời điểm thoát thân cũng không kịp, còn có thể có cái gì dư thừa ý nghĩ. Có điều Thường Uy vẫn là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói không sai, như vậy ta lính đánh thuê lúc nào đến? Bruce nhếch nhếch, chiều nay, bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đồng thời võ trang đầy đủ. Trên thực tế chỉ cần cho bọn họ bản đồ, ngươi hoàn toàn không cần tự mình đi, bọn họ sẽ đem ngươi muốn đều mang về. Thường Uy thành thật cười cợt, nhưng là ta muốn đi xem. Bruce buông tay, cái kia phải cẩn thận, không phải có ngươi mà. Thường Uy nói, đến thêm tiền, Bruce lưu manh vô cùng. Thường Uy ha ha cười nói, tiền không là vấn đề. Hào tàn nhẫn, ngươi ra giá cao, thuê người là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Bọn họ ra không nổi giá cao, bọn họ lính đánh thuê tố chất kém hơn nhiều. Bruce nói, chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, vấn đề lớn chắc chắn sẽ không có. Ngươi xem cái kia mấy cái, hoặc là bạch lĩnh, hoặc là học giả. Ta một cái có thể đánh 10 cái. Bất quá chúng ta nhất định phải trước tiên lấy địa đồ. Bruce lại nói, đem bản đồ truyền cho bọn họ. Tất cả ok, Thường Uy tỏ ra hiểu rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.